Bạch thầy, trong cái ý hướng đó, đó thì thầy Trân Quang nói rằng khi thầy viết cái bộ mà Đường Về Sức Phật, thầy nói rằng thầy xiển dương cái chánh pháp của Đức Phật, mà nếu mà thầy từ chối siêu hình trong khi những kinh điển Nikaya có nói về siêu hình như vậy, tức là thầy cũng không có phải là đi đúng cái đường lối của Phật. Đó là cái thời nói thầy nói như vậy. Rồi đến thứ gì thì thầy Trân Quang dẫn chứng là ngài Ca Diếp với lại ngài Phú Lô Na tranh cãi nhau về cái chuyện mà có những cái giới cần phải bỏ. Điều đó mà hai vị đó là những vị A La Hán rồi. Điều đó chứng tỏ rằng các vị A La Hán vẫn còn chưa có thông suốt. Trong khi đó mà thầy Trân Quang nói rằng chư thiên đó, mà quý vị cái hàng chư thiên mà người ta còn tâm ý, người ta còn đồng ý với nhau được, huống chi mà còn bây giờ quý vị A La Hán mà tâm không có nhất trí được với nhau nữa, cho nên là quý vị đó còn sai, còn hậu quả, còn đủ hết các thứ. Thì đây ta lại. Bây giờ các con biết hai vị A La Hán, ông Phú Lô Na và ông Ca Diếp là hai vị đại đệ tử của Phật, là hai bậc A La Hán. Người ta muốn dìm bậc A La Hán của Phật, người ta đặt ra câu chuyện giới, bỏ những giới nhỏ nhặt. Bây giờ đặt thành vấn đề này, những giới nhỏ nhặt bây giờ ông A Nan hồi đó ông là chưa tu chưa chứng mà ông khổ đau, cho nên ông Đức Phật bảo biểu bỏ những giới nhỏ nhặt. Thì hai vị A La Hán này rất dễ, có gì đâu, họ đủ tam minh mà, phải không? Họ trở vào nếu bà hỏi Phật vậy chứ Phật bỏ những giới nào? Tại sao hai vị A La Hán có thần thông mà không làm điều này, lại đi tranh cãi nhau bộ phạm phu sao? Tức là cái lối hạ những đệ tử của Đức Phật một cách quá đáng. Đó, thầy thấy rõ ràng. Bây giờ hai ông lại tranh chấp, một ông thì bảo bỏ, một ông lấy chấp. Thợ hai ông từ giới mà sinh ra các ông mà. Các ông không do giới thì làm sao các ông có được thiền định, có được tâm minh, có được chứng quả A La Hán này? Thế mà các ông bảo bỏ giới à? Cái ông Phú Lô Na là ông như thế nào mà dám bảo bỏ những giới nhỏ nhặt? Như hồi nãy thầy nói những giới nhỏ nhặt của Phật có phải lợi ích không? Có cái giới nào mà dám bỏ đâu? Nó là cái đạo đức mà. Một cái giới dù là nhỏ đi nữa, nó cũng là cái thiện pháp. Mà một cái thiện pháp mà sống được với thiện pháp thì chúng ta đẩy lui được cả pháp chứ. Mà sao chúng ta lại bỏ những giới nhỏ nhặt? Mà các bậc A-la-hán đều do giới sinh ra mà. Cho nên Đức Phật nói tâm ly dục, chúng ta nói giới luật là nói tâm ly dục leo pháp mà. Nếu không ly dục làm sao chứng quả A-la-hán được, phải không? Cho nên ở đây là các nhà đại thừa đã dìm Phật giáo xuống, mà thầy Trân Quang là người không hiểu, cho nên dựa vào đó mà hạ luôn Phật giáo, hạ luôn đệ tử của Phật giáo, những bậc thánh tăng của người ta sống giới luật. Bây giờ không ai mà sống bằng mấy vị đó mà, thế mà bây giờ chúng ta dám hạ, phải không? Đó là cái sai của mấy vị rồi. Cho nên bây giờ thầy nói thật sự, cái chứng quả là bây giờ có một người chứng quả là như thầy đi, bây giờ cái chuyện này Đức Phật nói hồi đó Đức Phật còn sống, bây giờ chúng ta không hiểu thì chúng ta trở về để mà gặp Đức Phật hỏi. Đức Phật ở trong niết bàn chứ Đức Phật đi đâu? Một người tu chứng đâu có phải hoại diệt mất đâu. Bây giờ hiểu, bây giờ đang ở trong niết bàn, chúng ta muốn hỏi hồi nào chúng ta cứ vô chứ. Bây giờ thầy nói như thế này, thầy đọc một cái bài kinh như thế này, bởi vì khi mà họ nói như vậy là đối với những người mà chưa chứng quả là họ không biết, để chứng quả là hắn được biết rất rõ. Bây giờ một cái bài kinh này đọc thì nghi ngờ, không biết người sau này có thêm trong cái bài kinh này không, phải không? Thầy bây giờ thầy mới nhập vào tam minh, thì vào túc mạng minh, trở về quá khứ ngay cái bài Phật đang thuyết giảng bài kinh này. Thầy nghe bằng ngay cái bài kinh này thì cái câu kinh này nó không có, mà nó lại có ở trong cái bài kinh này, tức là người sau thêm. Thì gạt ra sạch hết mà. Bởi vì khi mà Hòa Thượng bảo thầy á, là đọc lại tất cả những kinh sách á, thì về 2 năm thầy đọc lại kinh sách, thầy viết thành cái bộ Đưa Về Sứ Phật. Cái bộ đó là coi như là không phải là những trả lời như mà quý Phật tử hỏi, mà thầy viết cái bộ Đường Về Sứ Phật này. Thầy lấy cái tên đó chứ mà cái bộ kia thầy để cũng Đưa Về Sứ Phật. Tất cả những cái lời mà trong cái bài kinh Nguyên Thủy này, một cái đoạn mà thêm vào thầy gạch bỏ ra liền. Tại sao thầy dám gạch? Thầy gạch ra là tại vì thầy trở về quá khứ, thầy nghe cái bài kinh này. Đức Phật không có thiết cái câu này, không có đoạn này không có, mà tại sao có? Thầy gạch ra. Cho nên cái bộ kinh mà Đường Về Sứ Phật của thầy bây giờ nó lưu giữ lại, nó 40 mấy tập, nghĩa là toàn bộ kinh sách đại thừa thầy đọc hết mà. Cái kinh sách đại thừa nó đúng là cái chỗ nào? Nó đi từ cái gốc của Nguyên Thủy, như ví dụ như Bát Chánh Đạo nè, Tứ Chánh Cần nè, Tứ Nhĩ Ý Túc nè, nó lấy từ đó rồi nó triển khai ra, mà nó triển khai cận. Còn cái gốc đó thì nó đúng. Cho nên cái đúng của nó là cái gốc, nhưng mà cái triển khai ra thì nó triển khai, nó tưởng ra, nó giải tầm bậy tầm bạ ra hết. Cái sai của nó là cái ngọn. Còn cái gốc nó đúng, cái gốc nó lấy Phật giáo đó, cho nên nó cũng Bát Chánh Đạo cũng này kia đủ thứ đó, nhưng mà sự thật ra nó giải nghĩa ra thì sạch hết rồi, không đúng. Cho nên đó là những cái đó thì sạch ra hết. Tưởng tượng như Đức Phật mà phóng hào quang rồi mới thuyết pháp, điều đó là điều tưởng của họ ra thôi, thì sạch bỏ hết cả như thế này. tưởng ra như cái chân không diệu hữu, tưởng ra cái pháp không, như đẻ ra kinh Bát Nhã đó. Đó là cũng là cái của người sau người ta tưởng ra, thầy cũng gạch ra hết bỏ. Cho nên cái bộ sách của thầy coi như là bây giờ chờ cho 10 vị A-la-hán, chúng ta sẽ đồng về nghe những cái bài kinh rồi, chúng ta sẽ chỉnh đốn lại cái bộ sách này, nó trở thành cái bộ kinh của Phật. Nhưng mà cái điều này là cái điều sau khi có các bậc A-la-hán tu chứng 10 người, chúng ta làm công việc mình mà kết tập lại kinh sách Phật. Còn bây giờ có một mình thầy chưa nói đâu. Đó, thì hôm nay thì các con thấy những cái lý luận đó là những cái lý luận của nhà học giả, dám mà phỉ báng một bậc A-la-hán như ngài Ca Diếp và ngài Phú Long Na. Ngài Phú Long Na, các con nghe, ngài Phú Long Na khi mà xin Đức Phật để đi độ chúng sanh ở một phương nào đó, thì Đức Phật hỏi ông đó, bây giờ người ta đến đó người ta chửi ông như thế nào, thì ông nói người ta còn thương ông. Người ta nào quăng đá ném đá ông thì ông nói như thế nào, ông nói còn thương ông, chưa có lấy gậy đập ông. Người ta lấy gậy người ta đâm ông còn thương ông. Người ta lấy gươm đao đâm ông nó cũng còn thương ông. Người ta giết ông cũng còn nói thương ông. Thì ông Phật nói được rồi, ông cứ đi. Một người như vậy là ly dục ly á pháp hoàn toàn rồi mấy con. Mà ly dục ly á pháp là do đâu mà ly được? Do giới luật. Thế mà ông Phú Lô Na lại, mình đọc lại một cái đoạn sử đó mình thấy rõ ràng mà, ông Phú Lô Na tu được như vậy mà bây giờ lại bỏ những giới nhỏ nhặt này là ai đặt ra? Trời, những cái giới nhỏ nhặt mà thầy nói, những cái giới mà các con thấy, những giới nhỏ nhặt hồi nãy, từ giới vệ sinh nè, từ giới giao thông nè, từ cái trèo cái thang là giới nhỏ nhặt cái gì. Cho nên các thầy bỏ hết, chứ chưa nói đến những cái giới trọng, những cái giới mà thánh nữa. Mà những cái giới nhỏ nhặt này thì các con thấy ông Phú Lô Na từ cái những hành động đó, từ những hành động vệ sinh đó mà ông có thể mới thành thánh đạo được chứ. Đó, cho nên vì vậy mà các con thấy nhà học giả rất tai hại. Bây giờ mấy con đâu có hiểu được, tưởng là mấy ông này là thâm lắm cái gì. Nhưng thầy nói rằng quý vị mà muốn biết một cái vị nào nói đúng nói sai là quý vị hãy nhìn cái sống của họ có giới luật không. Nếu mà họ sống đúng giới luật mà họ nói thì họ phải nói đúng, mà họ sống không đúng giới luật là họ là những nhà học giả chạy theo dục lạc mà họ lý luận để mà họ sống ở trên mồ hôi nước mắt của quý vị đó. Quý vị phải hiểu được cái điều đó.